Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Liên Tràng không thắng. Đến gần cửa một cước thời điểm, đột nhiên run chân, vô luận đối với cầu thủ, huấn luyện viên vẫn là fan hâm mộ tới nói đều là rất tàn nhẫn. MU ở khoảng cách 14 thắng liên tiếp chỉ còn lại không tới 10 phút thời điểm bị đối thủ hoàn mỹ ngăn chặn, cái này khiến bộ phận truyền thông thất vọng, cũng làm cho một bộ phận khác truyền thông mừng rỡ. Bất quá Pochettino cùng Best hai cái người đều có chuẩn bị tâm lý, cũng đều đối với cái này cầm đồng dạng thái độ, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Trước đó 13 tháng liên tiếp đã để đội bóng lưng đeo rất nặng gánh nặng trong lòng. Tuy nói là thấy thần giết thần, nhưng trên thực tế cơ hồ tất cả cầu thủ đều nơm nớp lo sợ. Trong đầu dây cung căng cứng lên, nếu như cái này trận thắng rồi đuổi ngang Arsenal thắng liên tiếp ghi chép, fan hâm mộ bóng đá, truyền thông thậm chí câu lạc bộ có thể hay không yêu cầu đội bóng ở dưới phòng song hồng hội sáng. Tạo 10 thắng liên tiếp ghi chép đâu. Coi như không ai đi làm áp lực, các cầu thủ cũng sẽ chủ động cho mình tạo áp lực. Tuy rằng mất đi phân, nhưng lại có thể để cho đội bóng tâm thái để nằm ngang hòa. Pochettino nghĩ như vậy, tiếp nhận rồi tâm lý phụ đạo Best vậy nghĩ như vậy. Đương nhiên rồi, bọn họ tâm bình tĩnh khí đối đãi cái này thế hòa không phân thắng bại mấu chốt ở chỗ. Liverpool cái này vòng lại mất điểm rồi. MU bị Southampton bức hòa sau 2 cái giờ. Liverpool ở sân khách bị Cardiff 1-1 bức hòa. Dùng Patrick nói, MU ở Premier League thế lực quá mạnh rồi. Mạnh đến đã ảnh hưởng rồi công bằng công chính. Chậc chậc, lời này rất chua. Cardiff City huấn luyện viên chính là MU truyền kỳ Solskjaer. Vào bóng là từ MU cho thuê mà đến Michael Kane. Hắn ở phạt góc chiến thuật bên trong sau thêm chút sức ép Pisek đầu truy phá cửa. Mà phía trước gật đầu bóng sau cọ hoàn thành kiến tạo là trước MU tiền đạo Campbell. Bất quá Patrick lời nói này thật đúng là không thể nói sai. Bởi vì cái này vòng thi đấu, Chelsea vậy mất điểm rồi. Hơn nữa rớt là 3 phân. Bọn họ bị Premier League nổi tiếng cứng rắn xương cốt Everton 1-0 chém ở dưới ngựa. Đánh vào tuyệt sát là Miralas, mà đưa ra kiến tạo là mùa giải trước MU quán quân thành viên Cleverley. Ở MU bị buộc bình mất điểm thời điểm, bọn họ đã từng các đồng đội cũng đang giúp vội vàng. Chỉ tiếc Man City không có mất điểm, tuy rằng Evan một lần cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng Man City vẫn như cũ năm, một quét ngang West Bromwich. Ở thua hết Man City Derby về sau, Man City mở ra một đợt thắng liên tiếp. Các hạng thi đấu 8 thắng liên tiếp, Champions League ra biên đã không có gì quá lớn huyền niệm. Điểm thi đấu vòng tròn bất chi bất giác đuổi theo, trước mắt lấy 3 năm điểm xếp ở vị trí thứ 2. Khoảng cách đầu bảng MU chỉ có 6 phân. Trở lại Manchester sau, Pochettino thái độ khác thường để các cầu thủ nghỉ ngơi 2 ngày. Hắn hy vọng mọi người có thể điều chỉnh tốt tâm tính đi ứng đối song hồng hội. Nhưng ở song hồng hội trước đó, vẫn còn một trận Champions League vòng bảng thi đấu. Pochettino bày ra rồi một bộ chủ lực dự bị ngoài tạp đội hình. Mà Best liên tục 2 trận tranh tài không có thủ phát. Lần này hắn cũng không có xuất hiện ở dự bị chỗ trên. Hắn đi Anfield, trên vòng bảng thi đấu, Liverpool chật vật sân khách bước hòa Juventus, một vòng cuối cùng chỉ cần có thể sân nhà cầm xuống Malmö. Mặc kệ một cái khác trận đấu đánh thành cái dạng gì, Liverpool đều có thể lên cấp, thậm chí có khả năng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận lên cấp. Lần trước là ở Italy, Best không có bị ống kính bắt được, nhưng lần này ở Anfield, Best cùng Zé Tu trước tiên bị ống kính bắt được. Vừa mới mở màn 2 phút đồng hồ, trên trận gió êm sóng lặng, mãnh liệt tiếng xuýt đột nhiên từ cóp trên khán đài vang lên. Lập tức quét sạch toàn bộ Anfield. Úp úp, Best đến xem cuộc chiến rồi. Motson cười rồi. Pochettino ở Old Trafford dẫn đội nghênh chiến Sanker 04. Đem dưới tay có lực nhất trợ thủ đánh phát tới điều tra quân tình. Đáng thương Zé Tu, không ai biết hắn. Kỳ thật lần này tới Anfield xem cuộc chiến, người phụ trách là Zé Tu. Best chỉ là bởi vì không tiến vào danh sách lớn, lại không muốn ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên ngẩn người. Lúc này mới đến xem đám kia các bằng hữu trạng thái. Tiếp xuống, Best nhìn thấy rồi hắn không muốn nhìn thấy. Mẹ nó trạng thái thật là tốt. Chỉ tốn 20 phút đồng hồ, Liverpool liền kết thúc rồi tranh tài. Firmino, Götze cùng Coutinho ba lần phá cửa kết thúc hồi hộp. Mấu chốt không ở chỗ vào bóng bao nhiêu, mà là Liverpool trước trận cao vị bức cướp rất hung. Hơn nữa rất ăn ý. Cắt bóng sau phát động tiến công hiệu suất phi thường cao. Kỳ thật Henderson cùng Zera hai cái này anh thức tiền vệ phòng ngự cũng không gánh chịu tổ chức nhiệm vụ, mà là phía trước bốn cái cầu thủ thay phiên lui về. Thông qua 32 cái cầu thủ phối hợp đến tiến hành tổ chức. Bộ này chiến thuật rõ ràng để mau mu cầu thủ hậu vệ không thể thích ứng. Khi thấy Liverpool cầu thủ thông qua một loạt sức chạy sẽ đối phương phòng tuyến kéo tán. Xếp sau chen vào Zera tiếp vào Firmino truyền về. Dùng một cái mang tính tiêu chí sút xa đem điểm số mở rộng vì 4-0. Best nhịn không được nhếch nhếch miệng. Mẹ nó giống như mỗi cái người trạng thái đều rất tốt à. Xem ra song hồng hội không được tốt đá. Lúc này, tiếng xuýt lại một lần nữa vang lên. Anfield trên màn hình lớn đầu tiên là xuất hiện phi nước đại chúc mừng Zera. Sau đó xuất hiện là vỗ tay Klopp. Cuối cùng xuất hiện là tuét miệng Best. Best là bây giờ The Red fan hâm mộ thống hận nhất cái. Kia, Motson nhịn không được đánh giá nói. Thật hy vọng hắn hôm nay trước giờ rút lui. Không phải khả năng gặp nguy hiểm. Đúng là như thế. Thứ 80 phút đồng hồ. Điểm số đã là 6-0 rồi. Best cùng Zé Tu trước giờ rời sân. Sau đó ở Anfield phía ngoài trên quảng trường bị một đống phóng viên vòng vây. Không không không, ta không phải là đến xem bóng. Best chững chạc đàng hoàng nói. Ta chỉ là đến trước giờ thích ứng sân bóng. Đến xem bóng là Zé Tu. Ếch, người đâu? Xuyên thấu qua khe hở giữa đám người nhìn thấy Zé Tu cũng không quay đầu lại rời đi. Best đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này người nào a? Một cái nhìn lên đến liền không phải là người tốt, phóng viên hỏi. Best, phía trước 13 vòng thi đấu ngươi cũng thủ phát. Chỉ có trước một vòng không có thủ phát. Kết quả là mất điểm rồi. Xin nhờ, vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn ta vậy thủ phát rồi. Nhưng vậy mất điểm rồi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nhưng là trên một vòng thi đấu vòng tròn ngươi 1 phút đồng hồ đều không ra sân. Best thở dài, chăm chú nhìn ống kính. Trên vòng thi đấu, mỗi cái MU cầu thủ đều phát huy không sai. Cũng đều hoàn thành rồi huấn luyện viên tổ bàn giao nhiệm vụ. Cuối cùng không thể cầm xuống 3 phần. Cái kia thuần túy là bởi vì vận khí. Ngươi cảm thấy trên vòng thi đấu các đồng đội trạng thái đều rất bình thường. Đương nhiên, Best trả lời như đinh đóng cột. Nếu như trạng thái không tốt, không thể đạt tới huấn luyện viên tổ yêu cầu, như vậy MU liền 1 điểm đều lấy không được. Phóng viên trên mặt lộ ra cái giảo hoạt dáng tươi cười. Như vậy, Best, ngươi biết không, MU ở Old Trafford không, hay lạc hậu Sanker 04. Úp, khoảng cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa. Best im lặng rút rút khóe miệng. Xuyên qua đám người bước nhanh hơn. Người phóng viên này thật mẹ nó không phải thứ gì. Tốt a, Best vừa ngồi lên xe. Zé Tu liền nói cho hắn biết. Tuy rằng thời khắc cuối cùng dự bị ra sân Mane lật về 1 thành. Nhưng Sanker 04 vẫn như cũ 2-1 đánh bại MU. lấy vòng bảng thứ hai thân phận thẳng tiến đấu vòng loại. Đáng thương MU, trước đó các hạng thi đấu 17 thắng liên tiếp, bây giờ đã các hạng thi đấu liên tràng không thắng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.